bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Ngô Bạch Đường vào đoàn làm phim, trời không một gợn mây, nhiệt độ ở căn cứ phim ảnh Già Nam lên đến 38 độ. Chỉ cần đứng dưới ánh mặt trời một lúc, mồ hôi đã chảy xuống theo tóc mai. Quần áo bên trong bộ trang phục cũng gần như bị mồ hôi thấm ướt hết. Bên ngoài rất quan tâm đến tình hình quay phim. Vương Triều thiên thịnh, nhưng Trịnh Viễn Khanh lại khá khiêm tốn. Chỉ mời một kênh truyền thông của Đài Trung ương, bỏ qua hàng loạt nghi thức rườm rà, cùng vài diễn viên chính thắp hương cúng bái. Giản Nhiên đã sắp xếp trợ lý chuẩn bị sẵn cà phê đá mời mọi người trong đoàn uống. Chỉ riêng Ngô Bạch Đường là có một ly nước ép nho. Mặc dù vị đạo diễn nghiêm khắc này không nói gì, nhưng hành động đặc biệt lộ liễu vẫn khiến Trịnh Viễn Khanh liếc nhìn họ vài lần. Các bộ phận chuẩn bị, 10 phút nữa bắt đầu quay cảnh đầu tiên. Chuyên viên trang điểm, bổ sung trang điểm cho diễn viên. Bị một người lớn tuổi đáng kính nhìn chằm chằm, mặt Ngô Bạch Đường bất giác đỏ lên, có cảm giác như đang yêu đương dưới mí mắt của giáo viên chủ nhiệm. Ly nước mát lạnh trong tay chỉ uống được hai ngụm đã trả lại cho Giản Nhiên. Em đi đây, đợi đã. Giản Nhiên kéo cậu lại, ngón tay lướt qua mặt cậu, lấy đi một mảnh giấy dính trên cằm. Trưa nay em muốn ăn gì? Ngô Bạch Đường báo hai món, đều là rau xanh ít béo, thỏ mới thích ăn, ngừng lại một lúc rồi nói thêm. Tiểu Thất nói gần phim trường có một phố ẩm thực, cái gì cũng có, nếu anh thấy chán có thể đến đó dạo chơi. Giản Nhiên nói, được thôi, đợi hôm nào em ít cảnh quay chúng ta cùng đi. Ngô Bạch Đường mỉm cười, nhận thấy ánh mắt dò xét xung quanh, rút tay ra khỏi tay hắn. Quay người rời đi, Giản Nhiên nhẹ nhàng uốn cong ngón tay, như thể vẫn cảm nhận được chút ngọt ngào của vị nho còn lại trên đầu ngón tay. Giản Nhiên từ trước đến nay không quan tâm đờ ến phim truyền hình. Nhưng nhìn thấy Ngô Bạch Đường trong bộ trang phục thái giám màu đỏ tươi, hắn gần như ngây ngẩn. Nhiều đạo diễn khi khởi quay đều thích chọn cảnh đơn giản để quay trước, hy vọng một lần là qua, mang lại điềm lành, nhưng Trịnh Viễn Khanh lại làm ngược lại, chọn một cảnh khó nhất với nhiều nhân vật. Vương Triều Thiên Thịnh đã được thành lập trăm năm, cuối đời Vũ Đế vì nghi ngờ nặng nề đã đào tạo một nhóm thái giám giỏi võ nghệ gọi là Đốc Vệ Sử, chuyên phục vụ hoàng đế, không bị quy tắc ràng buộc, dùng để giám sát các quan viên, khai thác bí mật, thẩm vấn trọng phạm. Thời kỳ Anh Tông để cân bằng nội các, thái giám bắt đầu chính thức bước vào sân khấu chính trị. Cảnh mà Trịnh Viễn Khanh muốn quay chính là cuộc đấu tranh giữa hai phe trong triều đình. Bên trái là nhóm thái giám mặc công phục đỏ tươi, bên phải là nội các mặc công phục màu tím thẫm. Ngô Bạch Đường cao giáo, đứng như cây trúc ở đầu hàng thái giám, nổi bật giữa những lão già râu ria hoặc cao hoặc thấp. Như hạt ngọc rơi vào cát sỏi, cậu chơi đùa với chiếc nhẫn ngọc bích do hoàng đế ban tặng. Nụ cười như có như không lắng nghe mọi người đùn đẩy trách nhiệm. Tranh luận xem khoản chi tiêu của hộ bộ năm ngoái không khớp ở khâu nào. Ai là người biển thủ số bạc thiếu hụt? Đầu năm ngoái chuẩn bị tuyển tú, xây dựng cung điện, công bộ báo ngân sách là 3 triệu lượng, nhưng thực tế tiêu tốn tới 6 triệu lượng. Thâm hụt gần một nửa, gửi bảng kê này lên, hỏi ai dám ký, sau này tra ra, trách nhiệm thuộc về ai. Giọng nói phẫn nộ của quan viên vừa dứt, Ngô Bạch Đường tinh ý nhận thấy lông mày hoàng đế khẽ động. Báo hiệu vị vua trẻ này không vui, cũng phải, vị hoàng đế nắm quyền thực sự nào có thể không tức giận khi đối mặt với quan lại chi ly từng đồng bạc của mình. Quả nhiên. Vẻ mặt công bộ thượng thư khinh miệt, ngay lập tức chuyển hướng chỉ trích sang hộ bộ, gỗ, lụa, sứ, tiêu hao nhân lực vật lực trong quá trình vận chuyển. Cái gì cũng tốn tiền, đầu năm núi tuyết phong tỏa đường, vì công trình gấp rút, chúng ta phải mở một con đường mới. Ông tính xem, từng việc, cái nào không cần tiền, muốn lừa làm việc, lại không cho lừa ăn no. Trên đời này đâu có lý lẽ như vậy, công bộ thượng thư diễn xuất rất đạt. Khi cảm xúc dâng trào đến mức rơi nước mắt, run rẩy lấy tay áo lau đi, Ngô Bạch Đường thấy hoàng đế ngày càng mất kiên nhẫn, cuối cùng lên tiếng hòa giải. Thôi nào, chúng ta đều là người làm việc cho bệ hạ, không phân đúng sai, không có sang hèn, càng không cần phải nổi nóng. Sổ sách thanh toán không khớp với bảng ngân sách, có chỗ nào nghi vấn, giải thích rõ ràng là được. Nếu không sẽ hại sức khỏe, chẳng phải là tổn thất lớn cho bệ hạ và triều đình sao? Hoàng đế ngồi trên cao dần dần giãn mày, khoản thâm hụt 300 lượng nhẹ nhàng được bỏ qua. Giản Nhiên đứng ở ngoài quan sát, dù không có phụ đề, mỗi câu thoại vẫn nghe rõ mồn một, chứng tỏ khả năng diễn xuất của diễn viên rất tốt. Ngô Bạch Đường đứng trước một loạt diễn viên kỳ cựu, khí thế không hề thua kém, hoàn toàn chịu được thử thách của cảnh quay dài. Cát, Trịnh Viễn Khanh đứng sau máy quay hô lên. Ánh sáng phía sau bên phải không đúng. Quá tối, đội dọn dẹp sao lại để đầu thuốc lá rõ ràng thế này mà không thấy. Mau xử lý, 5 phút sau quay lại. Sau 3 lần lặp đi lặp lại, cảnh quay này cuối cùng cũng qua. Cũng đến giờ ăn trưa. Ngô Bạch Đường cởi bỏ trang phục diễn, chui vào phòng điều hòa, chỉ mặc áo lót, toàn thân như vừa được vớt ra từ nước, ngồi trên ghế không muốn cử động. Nam diễn viên đóng vai công bộ bên cạnh cười hỏi cậu có cần nước thuốc giải nhiệt hoắc hương chính khí không? Mùa hè quay phim còn khổ hơn mùa đông, không cẩn thận dễ bị say nắng, mấy thứ giải nhiệt này phải luôn có sẵn. Ngô Bạch Đường gật đầu cảm ơn. Chia cho anh ta và mấy diễn viên lớn tuổi mỗi người một bát chè đậu xanh. Giản Nhiên dùng khăn lau mồ hôi trên trán Ngô Bạch Đường. Cậu không đeo tóc giả, cả chân tóc cũng tỏa ra hơi nóng ẩm. Gặp khăn lạnh đột ngột, không kìm được mà nghiêng đầu cọ má vào khăn. Trông rất mềm yếu và dễ thương. Trong lòng Giản Nhiên không có ý nghĩ nào mờ ám, chỉ thấy đau lòng cho cậu. Em ăn cơm đi, kẻo lát nữa nguội mất. Ngô Bạch Đường nhìn hộp cơm, hiếm khi làm nũng, ỉu xìu nói với hắn. Em không muốn ăn, người nóng thì chẳng muốn ăn. Đối diện với đồ ăn nhạt nhẽo lại càng không có hứng thú. Đạo diễn lại yêu cầu ăn thanh đạm để giữ cân nặng. Vậy, để anh đút cho em. Giản Nhiên thử hỏi, cơm trắng đẫm nước sốt được đưa đến miệng. Ngô Bạch Đường mở miệng ăn, dần dần được ca một trên thích thèm ăn. Lý trí chậm chạp quay trở lại khiến Ngô Bạch Đường bị đối xử như đứa trẻ cảm thấy xấu hổ. Vội vàng giành lại chiếc muỗng, Giản Nhiên cười không nói, lấy một chiếc áo khoác sạch sẽ phủ lên người cậu, tránh bị cảm lạnh, không có giờ nghỉ trưa. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, cả đoàn phim lại bắt đầu quay cảnh tiếp theo. Giản Nhiên cảm thấy bực bội, không biết xả cơn giận thế nào, chỉ có thể đi qua đi lại như pháo sắp nổ. Ngô Bạch Đường yêu công việc và nghiêm túc đóng phim là đúng. Đạo diễn yêu cầu khắt khe, có trách nhiệm với diễn viên, bộ phim và khán giả cũng không sai. Vậy nên, chắc chắn là lỗi của những anti-fan của Ngô Bạch Đường. Những kẻ độc ác, nói dối trắng trợn, chưa bao giờ ngừng tung tin đồn rằng giải thưởng diễn viên xuất sắc của Ngô Bạch Đường là giả dối. Vị trí hiện tại của cậu hoàn toàn là nhờ mối quan hệ với nhà họ Giản. Bỏ qua công sức và mồ hôi phía sau, đó là một chuyện khinh miệt và sỉ nhục. Giản Nhiên càng nghĩ càng tức, rút điện thoại ra gọi cho trợ lý, yêu cầu cậu ta phá tài khoản Super Topic và mấy tài khoản anti-fan hoạt động mạnh nhất. Trợ lý Tiểu Triệu, anti-fan bị đánh bất ngờ, tính chuyên nghiệp xuất sắc khiến Tiểu Triệu kiềm chế thắc mắc. Ngay lập tức đồng ý, Giản Nhiên chỉ ở lại đoàn phim một tuần, sau đó lại quay về cuộc sống chạy qua chạy lại giữa phim trường và thân thành. Dù có anh trai chống lưng, Giản Nhiên vẫn phải quản lý một công ty lớn, không thể nào bỏ hết công việc cho người khác làm. Ngô Bạch Đường là diễn viên trẻ nhất trong đoàn phim, nên ngày sinh nhật cậu nhận được rất nhiều quà và lời chúc mừng. Trịnh Viễn Khanh vung tay hào phóng, cho Ngô Bạch Đường nghỉ nửa ngày. Xem ra đây là sự yêu thương duy nhất trong cả đoàn phim. Hạ Tiểu Thất vừa giúp Ngô Bạch Đường tẩy trang vừa than thở. Chỉ nửa ngày, đạo diễn keo kiệt quá. Thời gian ngắn như vậy làm được gì? Đi đường còn không đủ. Ngô Bạch Đường cúi đầu không nói. Rõ ràng vẫn là vẻ mặt lạnh lùng. Hạ Tiểu Thất theo cậu lâu như vậy, tất nhiên nhận ra Ngô Bạch Đường không vui. Trong lòng không khỏi trách Giản Nhiên. Bình thường thấy đáng tin vậy mà đến lúc quan trọng lại không thấy đâu. Đang trên đường, có việc đột xuất nên đến muộn. Rốt cuộc việc gì mà quan trọng thế? Có phải là ỷ vào tính tình tốt của Đường Đường? Lần đầu tiên mừng sinh nhật sau khi hòa giải mà lại định qua loa cho xong. Những lời trách móc trong đầu Hạ Tiểu Thất hiện lên từng dòng. Đúng lúc đó, điện thoại của Ngô Bạch Đường đặt trên bàn reo lên. Giản Nhiên nhắn tin, xin lỗi, bên này vẫn chưa xong việc, nhưng anh đã sắp xếp người khác đến rồi. Khi nào xong việc anh sẽ đến tìm em. Trái tim, xe đỗ ở ngoài cổng phim trường. Màu đen, biển số là ngày sinh nhật của em. Ngô Bạch Đường đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai. Cậu còn chưa kịp đi đến, cửa xe đã mở từ bên trong. Giản Minh Hy trong bộ vest nhỏ nhảy xuống xe chạy đến. Chú Ngô, sinh nhật vui vẻ, con có thể làm hướng dẫn viên tạm thời của chú được không? Nếu chú không biết sắp tới làm gì, cứ giao cho con. Được thôi, Ngô Bạch Đường mỉm cười, nắm tay cậu bé ngồi vào xe. Chú Ngô, đây là quà sinh nhật con tặng chú. Hy vọng chú, vì quá căng thẳng, Giản Minh Hy nói nửa chừng quên mất lời thoại. Chỉ có thể dựa vào 5 năm kinh nghiệm sống ngắn ngủi để ứng phó. Hy vọng chú luôn trẻ trung như bó hoa hải đường này. Bó hoa hải đường được làm từ dây xoắn, xen giữa những nhánh hoa màu hồng nhạt là vài cành lan chuông trắng. Màu sắc tươi sáng, không bao giờ phai nhạt, là một lời chúc tuyệt vời. Đặc biệt hơn nữa, trên hoa hải đường có một chú gà con quy màu vàng. Đây là con, Giản Minh Hy ngại ngùng giải thích. Chú Ngô đóng phim không về nhà thường xuyên, nên để gà con thay con ở bên cạnh chú. Cảm ơn con, chú rất thích. Ngô Bạch Đường nhận lấy, hôn lên má Giản Minh Hy. Giản Minh Hy đỏ mặt, cảm thấy như đang lâng lâng, giống như cảm giác người lớn thường nói là say rượu. Thật thà nói, thật ra không phải mình con làm, mẹ và bà nội cũng giúp, còn kế hoạch là của chú nhỏ. Giản Minh Hy dừng lại, tạm thời giữ bí mật này. Chú biết mà, Ngô Bạch Đường tất nhiên hiểu một đứa trẻ 5 tuổi không thể tự làm một món đồ thủ công phức tạp như vậy. Chắc chắn có người lớn giúp, nhưng điều đó không quan trọng, vì Minh Hy của chúng ta cũng đã tham gia, đúng không? Vâng ạ, Giản Minh Hy gật đầu mạnh, chú gà con là do một mình cậu bé hoàn thành. Giản Minh Hy đeo tai nghe nhỏ, người theo dõi tình hình thực tế thấy chủ đề câu chuyện ngày càng xa. Vội ho hai tiếng nhắc nhở, Giản Minh Hy nói, chú Ngô, con dẫn chú đi công viên giải trí nhé. Đúng là câu nói của trẻ con. Ngô Bạch Đường cười nói, được thôi, vừa nãy không phải chú đã hứa hôm nay nghe theo sắp xếp của con sao? Con nói đi đâu, chúng ta sẽ đi đó. Ban đầu cậu cứ nghĩ đây lại là trò của Giản Nhiên. Bây giờ có vẻ như cậu đã nghĩ quá nhiều. Thôi, ai cũng có lúc bận, chơi với Minh Hy một ngày cũng không sao. Ngô Bạch Đường không muốn thừa nhận cảm giác thất vọng thoáng qua trong lòng. Nhanh chóng chuyển sự chú ý sang việc khác. Công viên giải trí Thụy Ngọc nằm cách phim trường Già Nam chỉ 1 giờ xe chạy. Đáng lẽ ngày nghỉ phải có rất đông người xếp hàng. Nhưng khi hai người đến khu vực ngoài công viên, đúng lúc công viên Thụy Ngọc kỷ niệm 10 năm thành lập. Ngẫu nhiên chọn một du khách may mắn miễn phí vé vào. Không phải xếp hàng, trực tiếp vào cổng, Ngô Bạch Đường làm theo hướng dẫn trên ứng dụng nhỏ để đặt vé. 5 phút sau, chú hề mũi đỏ thò tay vào hộp nhựa mò mò, sau đó lớn tiếng đọc số trên thẻ. Số 953. Chúc mừng ngôi sao may mắn hôm nay của chúng ta. Du khách số 953. Chú Ngô, hình như số 953 là chúng ta thì phải. Giản Minh Hy lắc lắc tay Ngô Bạch Đường. Cậu cúi đầu, đôi mắt đẹp vì ngạc nhiên mà mở to. Dưới ánh mắt ghen tị của những người khác theo chú hề vào công viên. Có Giản Minh Hy đi cùng, Ngô Bạch Đường không thể không quan tâm nhiều hơn. Trước khi chính thức tham gia các trò chơi, hai người đến cửa hàng mua nước chanh. Khi thanh toán, nhân viên cửa hàng cười tươi đưa hai thẻ cào. Lý do cũng sẵn có. Hoạt động kỷ niệm 10 năm, mỗi khách hàng vào cửa hàng tiêu dùng đều có cơ hội nhận một thẻ cào. Phần thưởng không phải là vật gì quý giá, chủ yếu là tấm lòng. Ngô Bạch Đường cảm ơn nhân viên, dùng dao cạo từng chút cạo lớp phủ, gắn hai chiếc ghim cài nguyệt quế lớn nhỏ lên cổ áo mình và Giản Minh Hy. Bốn phía đều là người, Ngô Bạch Đường đối chiếu bản đồ nghiên cứu một lát, quyết định đi đến công viên chủ đề biển có vẻ nhẹ nhàng hơn. Không biết có phải ảo giác hay không, suốt đường đi nghe thấy những giai điệu như đang ca ngợi tình yêu. Khiến người ta không tự chủ mà mỉm cười. Tâm trạng cũng dần tốt lên. Kính thưa quý khách, nàng tiên cá Ariel và hoàng tử Eric của thế giới đại dương đang tổ chức một buổi dạ hội đặc biệt. Xin hỏi quý khách có thiệp mời không? Nhân viên đứng ngoài rặng san hô hỏi. Ngô Bạch Đường nhớn mày. Thiệp mời gì vậy? Làm sao để có được? Một chiếc châm cài đính ngọc trai. Nhân viên mặc trang phục hiệp sĩ nhìn xuống, dừng lại trên chiếc châm cài nguyệt quế, rồi lịch sự cúi chào. Xin lỗi, hai vị khách quý, mời vào. Ngô Bạch Đường vừa định cảm ơn thì đột nhiên phía sau vang lên một tiếng hét kìm nén. Vài cô gái vừa bị hiệp sĩ từ chối che miệng lại, trông rõ ràng đang kìm nén sự phấn khích. Đường Đường là anh sao? Đường Đường sinh nhật vui vẻ. Trời ơi, sao mình không mang quà đến? Làm sao bây giờ? Bé Minh Hy, trời ơi, em ấy nháy mắt với tôi. Dễ thương quá, muốn hôn quá. Bé cưng, gì là người gì chưa từng gặp của con? Ngô Bạch Đường do dự một chút, vẫn lén chào các cô gái. Cảm ơn, không cần quà đâu, để tiền lại tự tiêu đi. Chúc các bạn chơi vui vẻ. Các cô gái lại hét lên một đợt nữa, mặt càng lúc càng đỏ, như quả táo chín. Cô gái cột tóc hai bên mạnh dạn hỏi, Đường Đường, thiệp mời lấy từ đâu vậy? Tụi chị cũng muốn có, chỉ là chút xíu thôi. Em yên tâm, vào trong rồi bọn chị sẽ không làm phiền em đâu, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho em. Nếu không tiện tiết lộ cũng không sao, tụi chị hiểu mà. Giọng cô gái càng ngày càng nhỏ, đối diện trực tiếp thế này, so với qua màn hình càng có thể cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt nhưng cẩn thận. Ngô Bạch Đường nhẹ nhàng cười một cái, giơ tay chỉ về một hướng. Ở cửa vào, cửa hàng bán N ước, mua nước sẽ được tặng thẻ cào. Thiệp mời là cào chúng, xác suất có lẽ cũng khá cao đấy, Ngô Bạch Đường không chắc chắn nói. Nghe vậy, mấy cô gái không giấu được thất vọng, thì thầm với nhau, thẻ cào gì vậy, bọn mình cũng mua nước rồi mà. Tận 6 ly lận, sao chủ quán không nói gì hết, quả nhiên là quá đen rồi, bảo sao rút thẻ toàn ra hạng thấp nhất. Thôi nào, nghĩ thoáng ra, ít nhất bọn mình cũng gặp được Đường Đường và Minh Hy thật rồi. Ngô Bạch Đường thở dài, quay đầu nói chuyện với hiệp sĩ. Nếu chúng tôi là khách quý, vậy có thể mời thêm bạn bè cùng tham gia dạ hội không? Chiếc tai nghe nhỏ bên tai phải của hiệp sĩ sáng lên, anh ta cúi chào. Đương nhiên được, thưa quý khách, cảm ơn. Ngô Bạch Đường gật đầu, nói với các cô gái. Đi thôi, cùng vào nào. Ánh sáng mặt trời dần dần bị những tòa nhà cao lớn nuốt chửng. Trong công viên đại dương ánh sáng rất tối, hiện lên một màu xanh biển mộng ảo. Vô số sợi dây trong suốt kết nối với những ngọn đèn sao lấp lánh treo trên trần. Nhấp nháy, khiến Ngô Bạch Đường nhớ đến hang động đom đóm độc nhất vô nhị của New Zealand. Như một sự định mệnh, khi họ bước vào sảnh chính, một khúc nhạc vừa kết thúc, người chơi piano ở góc phòng liền chuyển sang bản nhạc. Love Story, một cách liền mạch, nàng tiên cá nhỏ nắm tay hoàng tử, xoay một vòng lộng lẫy, váy xếp tầng như những cánh hoa nở rộ. Ngô Bạch Đường liếc nhìn người chơi piano đeo mặt nạ vàng, cảm thấy vóc dáng của đối phương có chút giống Giản Nhiên. Cậu theo bản năng mở điện thoại, nhưng cột tin nhắn chưa đọc vẫn trống không. Ngô Bạch Đường cụp mắt xuống, hàng mi dài của cậu dưới ánh đèn hiện lên một lớp bóng mờ. Cậu nhìn chằm chằm 2 giây rồi lại cất điện thoại vào túi. Trong lúc cậu mải suy nghĩ, bài hát nhanh chóng bước vào đoạn điệp khúc. I keep waiting for you but you never come. Em vẫn luôn chờ đợi nhưng anh lại không đến. Is it in me head? Is on, they know what to think. Trong đầu em loạn xạ như một mớ bòng bong. Hands to the ground and he pull out a ring. Anh ấy quỳ xuống và đưa ra một chiếc nhẫn. And said marry me, Juliet, you. I'll never have to be alone. Anh đã nói, cưới anh nhé, Juliet, em sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa. I love you and that, so I really know. Anh yêu em và đó là tất cả những gì anh biết. Khi bài hát đến đây, hoàng tử ở trung tâm sân khấu quỳ một chân xuống, thành kính đeo nhẫn vào ngón áp út của nàng tiên cá nhỏ. Lặp lại lời bài hát, marry me. Juliet, you, I'll never have to be alone. Ngô Bạch Đường và những người khác cùng vỗ tay. Trong tầm mắt, người chơi piano bất ngờ đứng dậy đi về phía này. Dù thiếu người chơi, bản nhạc vẫn tiếp tục vang lên, bày tỏ tình yêu của 2 nhân vật chính. Người chơi piano đứng trước mặt Ngô Bạch Đường. Cậu khẽ nhíu mày, lùi sang một bên, nhưng người chơi piano lại bước tới. Giơ tay tháo mặt nạ, để lộ một khuôn mặt quen thuộc. Ngô Bạch Đường, sinh nhật vui vẻ, chính là Giản Nhiên, người đã biến mất cả ngày. Ngô Bạch Đường giật mình, thật như lời bài hát. Trong đầu cậu loạn xạ như một mớ bòng bong. Có lẽ Giản Nhiên đang căng thẳng, hắn luôn giữ gương mặt căng cứng, biểu cảm có chút hung dữ, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, mang theo một chút run rẩy khó nhận thấy. Ngô Bạch Đường, anh từng có một giấc mơ. Trong mơ anh và em sống bên nhau rất lâu rất lâu. Ý anh là, em có bằng lòng cho anh một cơ hội để thực hiện điều đó không? Em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Kính trọng bà ngoại em như ba mẹ của anh. Anh, Giản Nhiên, mày đang nói gì vậy? Nhìn vào đôi mắt trong suốt ấy, những gì đã chuẩn bị trước đều tan biến. Cơ thể hắn quỳ một chân xuống đất trước khi não kịp ra lệnh. Ngô Bạch Đường, em có bằng lòng lấy anh không? Sau này dù nghèo khó, giàu sang hay bệnh tật, anh đều sẽ ở bên em. Em đi đâu, anh sẽ theo đó. Dưới ánh sáng rực rỡ này, Ngô Bạch Đường mới chậm chạp nhận ra rằng thực ra cả phòng khiêu vũ đều là những người cậu quen biết. Có bà ngoại, Kiều Tư Hạm, cả Giản Từ, Chu Đình Ngọc, Giang Nhuế, Hạ Minh Ngật và Thích Viễn Tinh. Họ nhìn cậu, tất cả đều nở nụ cười thiện chí và khích lệ. Mắt Ngô Bạch Đường hơi cay, từ từ đưa tay phải cho hắn. Có, em đồng ý. Giản Nhiên nở một nụ cười lớn. Sau 2 lần mới thành công lấy ra chiếc hộp nhung, trân trọng và cẩn thận đeo nhẫn vào ngón giữa, đứng dậy ôm chặt lấy cậu. Bánh kem tới rồi, ai đó hét lên, phòng khiêu vũ trở nên náo nhiệt. Các fan theo Ngô Bạch Đường vào phòng vừa khóc vừa cười. Lớn tiếng nói, sếp Tiểu Giản, anh nhất định phải chăm sóc Đường Đường thật tốt, nếu không chúng em sẽ không để anh yên đâu. Giản Nhiên quay lưng lại với họ, làm dấu, ok, Sau đó, Ngô Bạch Đường nghe thấy hắn thì thầm bên tai. Ngô Bạch Đường, sinh nhật 19 tuổi vui vẻ. Ngô Bạch Đường ngẩn người. Giản Nhiên đã rời ra một chút. Trong tiếng reo hò ngày càng lớn, hắn hôn nhẹ lên trán Ngô Bạch Đường. Tác giả, có vẻ như vẫn có thể viết thêm một chương và đăng ngoại truyện nữa. MVP của chương này, bé cưng Minh Hy, hiện tại đã lên kế hoạch cho 3 loại ngoại truyện. Thứ tự chưa xác định. 1. Học đường, trở về khoảnh khắc trước khi mối quan hệ trở nên tồi tệ. 2. Góc nhìn của mèo về cuộc sống hàng ngày của loài thú hai chân. 3. Khách mời bay của mùa thứ 2 chương trình tạp kỹ. Chú thích, bài hát, Love Story, trong văn, lời bài hát của Taylor Swift, nhạc của Taylor Swift, và do Taylor Swift biểu diễn. Toàn bộ lời bài hát đều được trích dẫn. Cách chương.